Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 204 Hồn thai. Nhưng bởi vì đây là chuyện riêng tư của người đến xin giúp đỡ, nên người dẫn chương trình vẫn tiếp tục đọc lời dẫn kết thúc phát sóng. Lần giúp đỡ đầu tiên về câu chuyện đã kết thúc. Thông qua việc quan sát đôi vợ chồng trẻ này, các thí sinh của chúng ta đã nhìn ra được những chuyện kỳ lạ xảy ra đối với bọn họ và cũng đã giải đáp được một số nghi ngờ cho người trong cuộc. Như vậy, nhiệm vụ giúp đỡ xin được kết thúc tại đây. Xin vui lòng cho các thí sinh của chúng tôi 40 phút để nghỉ ngơi. Sau 40 phút nữa, nhóm người đến xin giúp đỡ thứ hai sẽ xuất hiện. Bọn họ đang gặp phải những khó khăn gì? Mong các bạn khán giả hãy chờ đón ở phần sau. Anh ấy nói xong thì camera cũng được tắt luôn. Tiểu Mã rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, ngã vào vòng tay của cha mình và òa khóc nức nở. Cha Mã rất đau lòng, sau một lúc lâu mới hỏi: "Đứa trẻ kia không thể giữ lại." Giọng nói của Tiểu Mã rất cương quyết. "Con biết đứa trẻ này vô tội, không nên bởi vì người cha tồi tệ kia mà giận chó đánh mèo nó." Ngoài ra, khi nghe câu chuyện với ông cụ họ Lý và con rắn trắng thì bọn họ đều cảm thấy ông nội của đứa trẻ này rất thương yêu nó. Về sau, nó có một linh vật vô cùng lợi hại như Liễu Tiên ở bên cạnh bảo vệ và dốc lòng giáo dục, thì đứa trẻ này tuyệt đối sẽ không trở thành một con người máu lạnh vô tình như cha của nó. Nhưng sau khi Tiểu Mã suy nghĩ một lúc lâu thì vẫn nói ra hai chữ xin lỗi với rắn trắng. Cô ấy đã suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông kia đã lừa gạt tình cảm của cô ấy, toàn bộ cuộc hôn nhân này chỉ toàn là tính toán và mưu kế. Cho dù sau khi sinh ra đứa trẻ này thì chắc chắn cô ấy vẫn rất yêu thương nó, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy đứa bé đó, nhìn vào khuôn mặt càng ngày càng giống người chồng cũ kia thì bản thân cô ấy sẽ không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại này. Cô ấy chắc hẳn sẽ thường xuyên cảm thấy đau khổ vì bị quá khứ tối tăm này dây dưa. Có lẽ sau một thời gian rất lâu về sau, cả nhà cô ấy lại bởi vì đứa trẻ này mà bị chồng trước quấn lấy, cho nên đau dài không bằng đau ngắn. Cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông ghê tởm kia, không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta nữa. Tiểu Mã lau nước mắt nói: "Hơn nữa, sức khỏe của cha vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn, con phải giúp cha gánh vác một ít áp lực công việc. Con đã nghĩ xong rồi, sau khi xóa bỏ đứa trẻ này thì con sẽ trở về công ty và giúp cha xử lý dự án kia. Cũng sẽ học tập quản lý công ty thật tốt, con sẽ không để cho cha phải lo lắng về chuyện của con nữa." Nói đi nói lại thì cuối cùng vẫn là do trước kia cô không thể tự lập nên mới khiến cho cha cô không thể không bồi dưỡng người chồng cũ. Bây giờ Tiểu Mã suy nghĩ lại thì mới thấy bản thân không hề muốn rời khỏi công ty và từ bỏ công việc hiện tại. Trong lòng cô rất rõ ràng, nếu bản thân từ bỏ cơ hội lần này thì có lẽ ở tương lai vài chục năm sau, khi hồi tưởng lại quá khứ, cô chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận. Cha Mã gật đầu. Con không muốn giữ lại thì chúng ta sẽ không giữ lại. Cha sẽ tìm cho con một bác sĩ giỏi nhất. Nhưng mà vị trại tiên kia... Ông ấy nhíu mày, có chút chần chừ. Sau khi nghe xong câu chuyện giữa ông cụ họ Lý và con rắn trắng, thì ông ấy cảm thấy vị rắn tiên này chắc hẳn rất coi trọng đứa trẻ trong bụng con gái của mình. Ngộ nhỡ nó không muốn con gái nhà mình xóa bỏ đời cháu nội của ông cụ họ Lý. Ngộ nhỡ sau khi con gái phá thai xong sẽ bị rắn trắng trả thù thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, cha Mã có chút lo lắng. Ông ấy nhìn về phía Cố Chi Tan. Đại sư Cố... Cố Chi Tan nói, tôi biết hai người đang băn khoăn điều gì. Các bạn yên tâm đi. Quyền thai nghén sinh mệnh mới vốn dĩ nằm trong tay của người mẹ. Bất cứ người nào cũng không thể ngăn cản hoặc là thúc đẩy chuyện đó. Con rắn tiên kia đã tu hành mấy trăm năm rồi nên nó sẽ hiểu đạo lý này. Huống hồ ông cụ họ Lý vốn dĩ là một người thấu hiểu lý lẽ. Nếu ông ấy biết được sau khi mình chết đi mà đứa con trai lại làm ra chuyện tính kế nhà vợ như thế, thì chắc hẳn ông ấy cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô Mã và không cưỡng ép cô ấy làm điều gì cả. Những lời này của cô là đang nói cho con rắn trắng kia nghe. Cô thực sự sợ rằng con rắn này sẽ bởi vì quá cố chấp chuyện trả ơn mà làm ra chuyện gì đó để cản trở việc phá thai. Nhưng may mắn thay, nó đã không làm gì cả. Rắn tiên chỉ chăm chú nhìn Cố Chi Tan một lúc lâu, sau đó chậm rãi nhúc nhích đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Tiểu Mã. Cái đầu khổng lồ của nó dán sát vào bụng của Tiểu Mã. Sau một lát, một đoàn ánh sáng nhàn nhạt thoát ra khỏi bụng của Tiểu Mã và bị nó nuốt vào trong miệng. Cố Chi Tan có hơi bất ngờ, rắn trắng đã lấy đi hồn thai còn chưa thành hình trong bụng của Tiểu Mã. Có vẻ như nó dự định tự mình thai nghén hồn thai kia trở thành một sinh linh mới. Nhưng loại hành động vi phạm quy tắc bình thường của trời đất như này sẽ có độ khó khăn cực kỳ cao. Hơn nữa, rất có thể trong hơn trăm năm tiếp theo, nó sẽ hao phí toàn bộ năng lượng của mình, nhưng chưa chắc có thể thành công. Cố Chi Tan nói với Tiểu Mã, nếu đã quyết định rồi thì bạn hãy nhanh chóng hành động đi. Mặc dù thai nhi không có hồn thai, vẫn có thể phát triển bình thường trong bụng mẹ, nhưng nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Nếu vẫn để thai nhi ở trong cơ thể của Tiểu Mã một thời gian dài, thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe của cô ấy. Chương 205, rắn tiên rời đi. Cô yên lặng nhìn hai cha con đang an ủi lẫn nhau. Ở trong góc nhìn của Cố Chi Tan, tướng mạo của hai cha con nhà họ Mã đều đang yên lặng thay đổi. Dựa theo số mệnh lúc đầu của bọn họ, Tiểu Mã sẽ bởi vì đứa trẻ và gia đình nhỏ nên rời khỏi công ty. Nhưng cho dù cô ấy làm vậy thì phương án của người chồng cũ cũng không thành công. Vì vậy, nhà họ Mã sẽ bỏ lỡ dự án này và sự phát triển của công ty cũng đình trệ từ đó. Cha Mã sẽ cố gắng ra sức làm việc hơn vì con gái. Mãi đến khi qua đời thì quyền quản lý trong công ty mới bất đắc dĩ chuyển sang cho con rể. Tuy nhiên, không bao lâu sau, tên Phượng Hoàng Nam kia đã bại lộ bản tính, bắt đầu bao dưỡng rất nhiều tình nhân. Anh ta cố ý dẫn người tình về nhà để ghê tởm Tiểu Mã, thậm chí còn vô cùng kiêu ngạo sinh ra con vợ lẽ. Anh ta dự định quét sạch tài sản và quyền lực trong công ty để cho đứa con ngoài giá thú kia kế thừa. Còn Tiểu Mã khi đó đã ở nhà làm nội trợ trong mười mấy năm, đã sớm không thể thích ứng với thương trường vốn dĩ luôn thay đổi theo từng ngày. Cuối cùng, cô ấy bị anh ta làm cho tức giận đến mức mắc bệnh trầm cảm và qua đời không lâu sau đó. Bây giờ khi cô ấy quyết định cắt đứt hoàn toàn với tên Phượng Hoàng Nam kia và trở về công ty làm việc, thì tất nhiên số mệnh của cô ấy cũng đã biến đổi theo hướng khác. Dưới những chính sách và kế hoạch của cô ấy, tập đoàn nhà họ Mã đã thành công giành được dự án này. Hơn nữa, sau khi giao tiếp với những người vĩ đại hơn, thì tầm nhìn kinh doanh của cô ấy đã được mở rộng rõ ràng hơn trước, từng bước dẫn dắt công ty phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Còn về người đàn ông họ Lý kia, thì anh ta còn muốn tiếp tục ngụy biện, muốn bám chặt lấy nhà họ Mã. Nhưng cha Mã còn đang trong độ tuổi tráng niên, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, thì sao có thể ngồi yên nhìn anh ta làm trò được. Từ lúc con gái kết hôn thì cha Mã đã làm tốt công tác dự phòng rồi. Ông ấy dự định sẽ thử thách và quan sát con rể trước, nên cổ phần công ty vẫn còn nằm trong tay ông ấy. Căn biệt thự này cũng là quà tặng trước khi kết hôn, nên bây giờ, cho dù hai người ly hôn, thì tên Phượng Hoàng năm kia cũng sẽ không được phân chia bất kỳ tài sản nào của nhà họ Mã. Sau khi cha con nhà họ Mã lại một lần nữa nói lời cảm ơn với mọi người, thì bọn họ quyết định sẽ đi đến bệnh viện để nhìn xem tên Phượng Hoàng Nam sắp bị cắt chi kia, cũng thuận tiện thông báo cho anh ta tin tốt về chuyện ly hôn. Rắn trắng vẫn luôn nhắm mắt đứng ở đằng sau, lúc này nghe vậy nên đã mở to cặp mắt màu vàng đồng của mình. Nó đang đong đưa cái đuôi chuẩn bị đi theo sau hai cha con nhà họ Mã, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của vị quyền sư thần bí, có thể nhìn thấy nó kia vang lên. Ngươi cảm thấy giết chết anh ta chính là đang trả thù sao? Rắn trắng quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu vàng đồng sắc lạnh hơn. Cố Chi Tang hơi nhếch môi dưới. Đối với một số người thì có thể đúng, nhưng đối với những người như anh ta thì cái chết chính là một loại giải thoát. Đứa con trai nhà ông cụ họ Lý luôn tự cho rằng bản thân mình siêu phàm, cảm thấy anh ta có tài trí hơn người. Anh ta đã quen với cuộc sống bón cơm đến tận mồm, quần áo mang đến tận tay rồi. Do đó anh ta mới trăm phương nghìn kế muốn bước chân vào nhà giàu có, lập kế hoạch muốn ăn tuyệt khổ. Anh ta bất hiếu với cha ruột, bất nhân với vợ mình, nên sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục để chịu tra tấn. Nhưng trên thực tế, chuyện mà anh ta không thể chấp nhận được không phải là cái chết, mà là sự nghèo khổ, là chuyện không thể sống đàng hoàng và hưởng thụ một cuộc đời tốt đẹp. Anh ta đã phải cắt bỏ một cánh tay, thanh danh cũng bị hủy hoại, nên không thể đi lừa gạt người khác được nữa. Ngoài ra, anh ta là một người yếu đuối và nhu nhược nên sẽ không dám tự sát. Nên để anh ta phải sống một cuộc sống mà anh ta vẫn luôn coi thường, khinh bỉ càng lâu càng tốt, phải khiến anh ta nhìn vợ cũ càng ngày càng hạnh phúc khang trang, nhìn nhà họ Mã phát triển không ngừng. Như vậy, đối với anh ta mà nói mới là sự tra tấn dày dò nhất. Còn có một câu cô chưa nói. Những động vật tu hành trở thành yêu tinh vẫn luôn khó khăn hơn con người tu hành. Một khi nó bị nhiễm sát nghiệt thì bất kể lý do là gì, nó sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đắc đạo. Vì một kẻ thối nát như vậy thì thật sự không đáng giá. Rắn trắng đứng im lặng một hồi lâu, dường như đang suy ngẫm lời cô nói. Sau đó nó chậm rãi bò ra khỏi địa điểm quay phim. Lúc này Cốt Chi Tang chỉ nằm tựa trên chiếc ghế dài, không mở mắt nhìn theo nó nữa, bởi vì cô biết rằng rắn trắng đã suy xét cẩn thận rồi. Một lúc lâu sau, trợ lý Tiểu Chu vẫn luôn trốn ở phía xa, nhìn cô lẩm bẩm với không khí. Mới dám mon men đến gần, cô ấy nhỏ giọng hỏi. Chị Tan, vị đại nhân kia đã rời đi rồi sao? Cố Chi Tan, đi rồi, sao nào, em cũng muốn nhìn thấy nó à? Không, không, không. Tiểu Chu lắc đầu liên tục, cô ấy đưa cho cô một tập kịch bản rồi nói. Đây là thứ tự xuất hiện và kịch bản của nhiệm vụ giúp đỡ tiếp theo. Tổ đạo diễn bảo em mang sang đây cho chị xem trước. Được. Đúng rồi, chị Tang à, chị lại lên hot search rồi. Số lượng người hâm mộ theo dõi cũng tăng lên đến 8 triệu rồi. Cố Chi Tang. Chương 206. Bớt cẩm lý, mất đi hiệu quả. Trận thi đấu vào buổi chiều mới phát sóng được nửa đầu mà số lượng khán giả tham gia vào phòng livestream đã đột phá đến con số 4 triệu. Đây là con số lượng sau khi thông báo thời gian nghỉ ngơi nên đã giảm đi không ít. có một bộ phận khán giả đã chạy đến khu vực bình luận dưới hot search để hóng chuyện. Chỉ 5 phút sau khi kết thúc phần giúp đỡ trường hợp đầu tiên, đã có 3 từ khóa mới xông thẳng lên trên đầu bảng hot search. Rắn cắn trả ơn, Phượng Hoàng Nam ăn tuyệt hộ thâm độc đến mức nào? Có thật sự tồn tại thần tiên là động vật ở phương Đông không? Và chủ đề thảo luận đứng đầu trong các hot search đó cũng liên quan nhiều đến các thí sinh tham gia linh sự. Trong số bọn họ có một vài người có ngoại hình không tệ, khí chất cá nhân nổi bật nên số lượng người hâm mộ cũng nhanh chóng tăng vọt. Người phất lên nhanh nhất trong tất cả vẫn là Cố Chi Tan. Tập thứ tư của chương trình còn chưa kết thúc mà người hâm mộ của cô đã tăng lên con số gần 10 triệu rồi, còn không phải là dùng tiền để bơm lên. Sự bành trướng gia tăng người hâm mộ như gió bão đã khiến cho một số người trong giới cảm thấy nóng mắt. Nghe nói có một số công ty đang âm thầm dò hỏi xem kịch bản trong chương trình của cô là do ai viết. Thậm chí ngay cả người trong công ty quản lý của cô cũng 5 lần 7 lượt thăm dò Tiểu Chu, muốn mượn sức Tiểu Chu. Cũng có không ít công ty bắt đầu muốn giao thiệp với Lý Thành Hà, muốn nhắc thêm nghệ sĩ của bọn họ vào trong chương trình để làm khách mời hoặc là tham gia chính thức vào mùa thứ tư tiếp theo. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Linh Sự đã từ một chương trình thực tế rác rưởi mà ngay cả các nghệ sĩ tuyến 18 đều ghét bỏ, lắc mình biến thành một miếng bánh thơm ngon mà các công ty thi nhau tranh giành. Nhìn thấy hướng gió ở trên mạng, một người quản lý ngồi bên trong xe ô tô chuyên chở nghệ sĩ đã đặt di động của mình xuống. Thật đúng là đã để cho Cố Chi Tan lội ngược dòng thành công rồi. Bây giờ mấy người ở trên mạng đó vốn dĩ không biết động não suy nghĩ gì cả. Mấy thứ như quyền sư, thầy phong thủy gì đó đều hình tượng do công ty cô ta thiết lập ra mà thôi. Vậy mà lại có nhiều người tin tưởng chuyện được cười như vậy. Chị không thích nhìn bộ dạng ngông cuồng của cô ta chút nào. Hãy chờ xem, lăng xê theo hình tượng ngu xuẩn như này thì sớm muộn gì cô ta cũng bị lật tẩy thôi. Du Phong Thanh ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nghe vậy thì cũng hơi nhíu mày lại. Sau khi nghe người quản lý cằn nhằn một lúc, trong đầu của cô ấy đã dần dần hiện ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng vào năm đó cô ấy và Cố Chi Tan đã cùng tham gia chương trình tuyển chọn để ra mắt giới giải trí, nhưng sau này khi sự nghiệp của cô ấy phát triển càng ngày càng tốt, còn đối phương trở thành một nghệ sĩ mà ai cũng kêu gào đòi đánh đuổi, do đó Bù Phong Thanh đã sớm không quan tâm vị đồng đội thích gây sự kia rồi. Ai ngờ được rằng chỉ tham gia một chương trình thực tế về quyền học mà Cố Chi Tan lại có thể từ từ trở mình. Cô đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ và xoay chuyển được danh tiếng xấu của mình. Hơn nữa, chuyện này cũng đã gây ra một số ảnh hưởng nhất định đối với Vu Phong Thanh. Lúc ban đầu, blogger bị Cố Chi Tan lật tẩy chuyện ngược đãi động vật chính là một người hâm mộ lớn khá nổi tiếng của cô ấy. Sau khi hot search về người này được đẩy lên thì người quản lý của cô ấy đã cực kỳ tức giận. Cô ta nói rằng đây chắc chắn là do ekip của Cố Chi Tan đã mua chuộc người này để diễn theo kịch bản. Mục đích là vì muốn giẫm lên cô ấy để nổi lên. Vu Phong Thanh cũng không coi trọng chuyện này lắm mà chỉ chuyên tâm đọc kịch bản của Phù Hải Truyện. Sự may mắn từ nhỏ đến lớn khiến cô ấy cảm thấy đã nắm chắc được vai diễn này đến 90%. Vậy mà kết quả lại là thất bại. Đạo diễn Liễu đã từ chối tất cả các công ty, nói rằng đoàn làm phim không có ý định đổi vai diễn, đều là do người ngoài lan truyền thông tin lung tung. Khi biết được Vu Đồng Thu, diễn viên yêu thích của cô ấy, đã vượt qua được khủng hoảng, hơn nữa còn có dấu hiệu tiến thêm một bước, thì Vu Phong Thanh vẫn rất vui mừng thay đàn chị. Nhưng đồng thời trong lòng của Vu Phong Thanh lại mơ hồ có cảm giác khá kỳ lạ và khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô ấy muốn có một thứ gì đó nhưng lại không lấy về được. Giống như vết giận mai cẩm lý của cô ấy bỗng nhiên mất đi hiệu quả. Vết là một thuật ngữ được sử dụng trong game, đặc biệt là thể loại MMO và MOBA. Đây là từ để mô tả sự gia tăng sức mạnh của một vị tướng, vật phẩm, phụ kiện trong trò chơi. Cũng vào thời điểm đó, cô ấy thấy Vu Đồng Thu lại công khai theo dõi tài khoản mạng xã hội của Cố Chi Tang, còn chủ động tương tác trên mạng nữa. Người quản lý khi cào nhào cũng đã nhắc đến 5 lần 7 lượt về chuyện này. Mấy ngày nay, chỉ cần mở bảng hot search ra thì cô ấy luôn nhìn thấy tên của Cố Chi Tang, thường xuyên đến mức khiến cô ấy cảm thấy có chút bực bội. Chương 207: Lão Lý đi đầu thai 1. Người quản lý vẫn còn tiếp tục than thở. Cho dù thiết lập hình tượng liên quan đến quyền học thì cũng là em có hình tượng đó đầu tiên mà. Em thực sự là một cẩm lý may mắn. Nếu biết trước thì chị đã sắp xếp quảng cáo hình ảnh này cho em nhiều hơn. Vu Phong Thanh không kiên nhẫn nói. Về sau chị đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cho dù là kế hoạch marketing hay diễn theo kịch bản thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đạt được hiệu quả như vậy. Huống chi người ta còn chưa bị lật tẩy đâu. Trên mạng bây giờ đang mắng chửi ác liệt người đàn ông họ Lý kia, bởi vì tập đoàn nhà họ Mã cũng được coi là một xí nghiệp nổi tiếng trong thành phố, hóng chuyện của một gia tộc giàu có, khiến cho các cư dân mạng cực kỳ phấn khích. Hơn nữa, người đàn ông họ Lý kia cũng khá rêu rao khi còn ở trường đại học. Một số người quen biết anh ta khi còn ở trường đều nhảy ra tiết lộ một số câu chuyện ngày xưa. Mẹ ơi, anh ta lại là người như vậy sao? Bởi vì hai người đó đã kết hôn luôn sau khi tốt nghiệp đại học, nên có rất nhiều bạn cùng lớp đại học đã đi tham gia buổi hôn lễ đó. Lễ kết hôn cực kỳ long trọng đấy. Khi đó chúng tôi mới biết được hóa ra Tiểu Mã là con gái của một gia đình giàu có, còn vô cùng cảm thán đấy. Tôi học cùng một niên khóa với người họ Lý này, cuối cùng thì cũng đã có người lật tẩy bộ mặt thật của anh ta rồi. Người này thực sự là một tên học lõi chỉ biết mờ mép. Năm đó tôi ở cùng một tổ với anh ta, đi tham gia một cuộc thi cấp tỉnh. Tất cả mọi công việc đều do tôi và hai người anh em khác làm. Nhưng kết quả, khi lên trên sân khấu trình bày dự án thì anh ta đã bí mật giao tiếp với giáo viên phụ trách và được sắp xếp cho lên thuyết trình. Cuối cùng phần lớn giải thưởng đều tính cho anh ta. Mấy anh em chúng tôi không phục thì còn bị người ta nói rằng đang ghen ghét với anh ta. Điều này khiến cho chúng tôi quá mức buồn nôn rồi. Lý Ít Ít đúng không? Người này ở cùng một thôn với tôi đấy. Tất cả mọi người ở đây đều biết anh ta. Ông cụ họ Lý là một người cực kỳ tốt bụng trong thôn. Trước kia cha tôi vẫn luôn lôi anh ta ra làm chuẩn mực để bắt tôi noi theo. Kết quả 2 năm trước, chú Lý đi vào trong thành phố rồi qua đời mà không rõ nguyên nhân. Lúc sau anh ta cũng chỉ mang về một bình tro cốt rồi chôn ở sau núi, cũng không hề làm lễ tang. Kể từ đó, cha tôi rốt cuộc không hề coi trọng anh ta nữa, còn nói rằng ngay cả cha ruột còn không biết hiếu thuận thì có tiền đồ rạng rỡ hơn, cũng là một người chẳng ra gì. Trước kia tôi học cùng lớp ở trường trung học với anh ta. Thời điểm đó anh ta đã bắt đầu săn lùng đối tượng kết hôn rồi. Anh ta chuyên chọn những bạn nữ có gia đình giàu có để yêu đương, còn để cho người ta mua bữa sáng, mua nước uống, thậm chí còn tặng cả giày thể thao hàng hiệu nữa. Càng đào sâu thì tất cả các chuyện xấu xa của người đàn ông họ Lý kia càng hoàn toàn bị mọi người phơi bày trước ánh sáng. Vốn dĩ còn có một số anti-fan của Cố Chi Tang cùng với mấy người thích gây chuyện trên mạng xã hội quấy phá, nói rằng tướng số hay quyền học đều là mê tín dị đoan cả. Bọn họ nói rằng Cố Chi Tang đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để hãm hại người khác. Sau khi sự bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu của người đàn ông họ Lý được chứng thực thì các cư dân mạng ầm ĩ kia lại bắt đầu giả chết. Cùng lúc đó, chúng quỷ ở dưới âm tàu địa phủ cũng đang mở một cuộc thảo luận sau khi xem hết phần đầu tập 4. Tâm địa của người này sao còn đen tối hơn cả quỷ hồn vậy? Lại là quân dự bị, phải ngồi sớm chờ đầu thai với địa phủ khoảng 200 năm rồi. Trong việc thiện thì chữ hiếu phải đi đầu, Loại người ra tay với cả cha ruột của mình như vậy thì cho dù có xuống địa phủ cũng không có cuộc sống yên ổn đâu. Con rắn yêu kia đã tu thành giao rồi thì phải, thật sự quá hâm mộ nó mà. Không biết khi nào chúng ta mới có thể tu thành đại quỷ. Có ai muốn tổ chức một đoàn thể nhỏ cùng đi vào ác mộng của anh ta để quấy phá hay không? Để cho anh ta thử trải nghiệm cảm giác khó khăn nơi âm phủ trước. Mà hình như người cha già kia của anh ta mới chết chưa được vài năm mà. Ông ta đã đi đầu thai chưa? Nếu chưa đầu thai thì chẳng phải đang ở dưới nền đất này nhìn thấy con trai mình tham gia chương trình kia sao? Chúng quỷ tụ tập thành thảo luận sôi nổi ngất trời bên cạnh bờ sông Tam Đồ. Trong đó có một con quỷ già mặt mũi phủ đầy bụi bặm, biểu cảm hơi phức tạp, thở ngắn than dài. Một quỷ hồn bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Anh Lý, sao anh cao có mặt mày vậy?" Con quỷ già kia cúi đầu sụt sịt nói: "Ôi, không giấu gì anh, người vừa tham gia chương trình kia và bị rắn trắng trả thù chính là con trai nhà tôi." Quỷ hồn này chính là ông cụ họ Lý. Chương 208: Lão Lý đi đầu thai 2. Sau khi ông ấy qua đời thì không có ai tổ chức lễ tang, vào ngày lễ và ngày Tết cũng không có người thân quá vàng mã cho, do đó ở dưới địa phủ ông ấy vẫn thuộc tầng lớp quỷ hồn bần cùng nhất. Cũng may thay, sau khi biến thành quỷ hồn thì sẽ không dễ có cảm giác đau đớn cũng như đói khát. Khi còn sống, ông ấy thường xuyên phải chịu đựng những cảm giác khó chịu kia, nhưng bây giờ đã chết đi thì ông ấy lại cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Khi nghe thấy quỷ hồn của ông cụ họ Lý kia đang ở ngay bên cạnh, có không ít quỷ hồn thích hóng chuyện đã quay đầu lại nhìn ông ấy với ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu hỏi đông hỏi tây về câu chuyện vừa rồi. Ngay khi ông cụ họ Lý bắt đầu cảm thấy có chút bối rối và lúng túng thì một âm sai mặt mày xám tro đi đến lớn tiếng nói: "Lý Ít Ít, Diêm Dương ở điện thứ 10 sai tôi đến triệu tập ông." Ông cụ họ Lý xoa tay: "Xin hỏi đại nhân, Diêm Dương lão gia cho gọi tiểu nhân là có chuyện gì vậy?" Âm sai dùng vẻ mặt khá phức tạp nhìn ông ấy rồi nói: "Ông già như ông có vận may khá tốt đấy. Diêm Dương ở điện thứ 10 đang theo dõi chương trình kia, mà vừa đúng lúc gần đây không phải giới địa phủ đang triển khai cái gì mà sao? Ông đã được chọn trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt của chính sách kia. Bản thân ông không phải là người có nhiều công đức, nếu xếp hàng theo thời gian bình thường thì phải đợi đến 7 năm 4 tháng 1 ngày nữa mới có thể đi đầu thai. Nhưng bây giờ thời gian chờ đợi của ông sẽ được xóa bỏ, có thể đi đầu thai sớm hơn. Hơn nữa, con rắn mà ông đã cứu sắp quá thành giao rồi, miễn cưỡng xem như linh vật cấp 2 trên trần gian. Trên người ông có thiện duyên với nó, thì khi đầu thai sẽ có thể vào một gia đình bậc trung lưu, kiếp sau sẽ có một cuộc sống bình an, không phải lo nghĩ. Ông cụ họ Lý trợn tròn mắt, nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ và ánh mắt trông mong của các quỷ hồn bên cạnh. Ông ấy còn có chút không thể tin nổi. "Thật vậy sao, đại nhân?" "Thật chứ. Bây giờ ông hãy đi cùng tôi đến đá chuyển sinh để đi đầu thai đi." Các quỷ hồn ở bên cạnh cực kỳ hâm mộ. "Anh Lý à, như này thì cũng coi như trong cái rủi có cái may rồi. Bây giờ anh sẽ lập tức được đi đầu thai luôn đấy. Chúc mừng, chúc mừng." "Đúng vậy. Anh đã chết rồi nên sớm không có quan hệ gì với đứa con trai bất hiếu kia nữa. Sau khi đầu thai thì càng không hề có liên quan gì nữa." "Anh làm người hay làm quỷ đều đã tận tình tận nghĩa với anh ta rồi." Với sự thuyết phục cũng như khuyên nhủ của chúng quỷ, ông cụ họ Lý thở dài một hơi, đôi lông mày nhíu chặt vì lo lắng, cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng ra. "Đúng vậy." Ông ấy quay đầu bước theo âm sai, đi lên con đường đầu thai sang kiếp khác. Sau 40 phút nghỉ ngơi, tổ chương trình đã thông báo cho tất cả thí sinh chuẩn bị sẵn sàng theo thứ tự xuất hiện viết sẵn trong kịch bản. Khi máy quay của phòng livestream một lần nữa được mở ra, thì lần giúp đỡ thứ hai của trận thi đấu tập thể chính thức bắt đầu. Vốn dĩ số lượng khán giả đang ổn định ở con số 4 triệu, thì khi vừa mở máy quay ra, số lượng đã lập tức tăng vọt. Người dẫn chương trình vừa điều chỉnh xong thiết bị thu âm và ngẩng đầu lên thì đã bị con số hiển thị trên màn hình làm cho giật nảy mình. Đại Lưu: có nhiều bạn khán giả đến xem như vậy sao? Có vẻ như chương trình nhỏ của chúng tôi thật sự bùng nổ rồi, hoan nghênh mọi người. Nhóm người đến xin giúp đỡ thứ hai là một cặp chị em. Gần đây bọn họ đã gặp không ít chuyện phiền phức nên đã gửi một bức thư cầu cứu đến tổ chương trình. Bọn họ hy vọng rằng các thí sinh trong chương trình có thể giúp đỡ giải quyết các vấn đề đang xảy ra. Sau khi mọi người trong tổ đạo diễn thảo luận kỹ lưỡng, thì chúng tôi đã mời bọn họ đến địa điểm ghi hình ngày hôm nay. Và bây giờ, hai người đó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Để đảm bảo tính công bằng và công khai của chương trình, bản thân tôi cũng không biết nội dung xin giúp đỡ cụ thể của bọn họ. Đồng thời các thiết bị điện tử của tất cả thí sinh đều sẽ bị thu giữ. Sẽ không có ai trong các thí sinh biết thông tin gì về nhóm người đến xin giúp đỡ này. Ngay cả về mối quan hệ giữa bọn họ, các thí sinh có thể nhìn ra được chuyện kỳ lạ xảy ra với cặp chị em này hay không? Bây giờ tôi xin mời thí sinh đầu tiên xuất hiện, thí sinh số 6, Daisy. Daisy đã thay một bộ sườn xám cách tân mới, không còn vẻ mệt mỏi như buổi sáng nữa. Cô ấy đi đến bên bắt tay với Đại Lưu. Xin chào người dẫn chương trình, chào tất cả các bạn khán giả, mong mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Đại Lưu: chào buổi chiều, tôi thấy trong khu vực bình luận có rất nhiều người đang quan tâm đến tình hình sức khỏe của thí sinh Daisy. Nếu không ngại thì mời cô tâm sự với mọi người thêm hai câu. Vì vậy, Daisy đã giơ tay lên, vẫy tay với ống kính và hơi mở đôi môi đỏ mọng ra nói: yên tâm đi mọi người, tôi đã bổ sung năng lượng đầy đủ rồi. Đại Lưu: được rồi, vậy bây giờ chúng tôi xin mời nhóm người thứ hai xuất hiện. Chương 209, hai chị em bị quỷ bám theo. Anh ấy vừa dứt lời thì một cặp nam nữ trẻ tuổi đã bước vào trong theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác. Nhìn qua thì có vẻ như tuổi tác của hai người này cũng không lớn lắm, tầm khoảng hơn 20 tuổi. Nữ sinh mặc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng phối cùng váy dài. Cô ấy để tóc dài buông xõa, nhìn có vẻ khá tự nhiên và hào phóng. Xin chào mọi người, tôi tên là Tiểu Khê. Nam sinh bên cạnh cô ấy để tóc ngắn ba phân, mày rậm mắt to. Xin chào mọi người, cứ gọi tôi là Tiểu Thành là được. Daisy đã quen thuộc với quy trình làm việc nên không cần Đại Lưu nói gì thêm. Cô ấy đặt túi đồ của mình lên trên một chiếc bàn trống rồi đi đến trước mặt hai người trẻ tuổi và nói: xin vui lòng cho tôi cầm tay hai bạn, tôi cần phải cảm nhận năng lượng từ hai người. Sau khi Daisy cầm tay của bọn họ thì cô ấy đã nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, Daisy mở mắt ra và nói: năng lượng trên thân thể của hai người rất giống nhau, vô cùng gần gũi, chứng tỏ quan hệ của hai người khá tốt, nhưng hai bạn không phải là người yêu. Từ những cảm ứng có được từ năng lượng của hai bạn, tôi cảm nhận được một số điều tương đồng, là lực lượng được truyền thừa từ tổ tiên nên các bạn chắc hẳn là người thân trong một gia đình. Cô ấy nhìn sang Tiểu Khê rồi nói: bạn là chị gái, còn bạn kia là em trai. Tiểu Khê gật đầu nói: đúng vậy, hai chúng tôi là chị em ruột. Trên thực tế, nhìn từ ngoại hình thì hai người bọn họ không giống nhau lắm. Nếu đã từng gặp qua cha mẹ của hai người thì có thể thấy được hai chị em này đã kế thừa các đặc điểm riêng biệt từ cha mẹ. Rất ít người có thể xác định được mối quan hệ của hai chị em bọn họ khi chỉ nhìn từ ngoại hình. Daisy chà sát lòng bàn tay của mình, nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai trẻ kia. Thật kỳ lạ, xung quanh bạn đang có một lực lượng vô cùng tà ác, khiến cho tôi có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nói cụ thể hơn, thì đó là một cảm giác nhớp nhúa và lạnh lẽo, giống như một con rắn độc đang vùng vẫy trong vũng bùn sâu thẳm. Tuy nhiên, lại có cái gì đó hơi khác lạ, rất kỳ quái. Tôi cần phải xem xét kỹ hơn. Nghe xong lời nói của Daisy, hai chị em liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong đáy mắt của hai người đều có chút khiếp sợ. Sau khi lại lấy gương, nến đen và những thứ khác từ trong túi đồ của mình, Daisy bắt đầu vừa lẩm bẩm vừa châm lửa thắp sáng ngọn nến màu đen. Bạn nam, hãy nắm lấy tay tôi đi. Tôi sẽ đến một thế giới khác để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với bạn. Tiểu Thành gãi đầu có chút ngượng ngùng. Được. Daisy nhỏ sáp nến lên trên mặt gương, trong miệng lại lẩm bẩm những âm thanh khàn khàn và cổ quái, giống như âm thanh của một con rắn vậy. Khi sáp nến đã trải đều gần nửa mặt gương, cô ấy đặt ngọn nến sang bên cạnh, cầm gương lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây của mình được phản chiếu trong mặt gương. Đôi tai của cô ấy trắng muốt, móng tay sơn màu đỏ sậm, âm thanh niệm chú phát ra thi thoảng lại cao vút lên. Lúc này, Tiểu Thành cảm thấy xương bàn tay rắn rỏi của một người đàn ông như anh ấy sắp bị cô ấy bóp nát. Anh ấy đau đến mức nhăn mặt lại, đồng thời cũng cảm thấy tiếng niệm chú gần trong gang tấc như mang theo một lực lượng xuyên thấu qua tâm hồn, khiến cho trong lòng anh ấy có hơi sợ hãi. Khi gặp mặt trực tiếp và tiếp xúc với một phù thủy, thì Tiểu Thành mới phát hiện ra chuyện này hoàn toàn không hề giống như đang diễn kịch như trên mạng đang đồn thổi. Anh ấy quả thật cảm giác được lông tơ trên cánh tay mình đang dựng đứng hết lên. Âm thanh niệm chú của Daisy bỗng dừng lại đột ngột, không biết cô ấy đã nhìn thấy cái gì mà đột nhiên hất tay của Tiểu Thành ra, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Chiếc gương trong tay cô ấy suýt chút nữa đã bị rơi xuống đất. Cô ấy vội vàng ngồi xổm xuống và thổi tắt ngọn nến màu đen bên cạnh. Đa Lưu hỏi, thế nào? Bên cạnh bạn nam này có một con ác ma. Trời, vừa mới xuất hiện đã chơi lớn vậy sao? Ác ma mà Daisy nói chắc hẳn là lệ quỷ bên phương đông nhỉ? Mẹ ơi, xem ra thằng nhóc kia cũng đụng phải quỷ rồi. Vẻ mặt của Daisy rất nghiêm túc. Tôi đã thấy nó ở một thế giới khác. Hơi thở của nó rất lạnh lẽo và tà ác. Nó giống như quái vật Medusa trong thần thoại của phương Tây. Bao quanh nó toàn là nước, dường như nó đang ở trong một hồ lớn hoặc là ở dưới biển. Tóm lại, nơi đó cực kỳ nhấp nháp và ẩm thấp. Những con rắn biển và cá biển đang gặm nhấm máu thịt của nó, chui vào trong cơ thể của nó, khiến cho nó không được yên bình. Vì vậy, nó cực kỳ thống khổ, trong lòng cũng tràn ngập oán hận. Hơi thở của nó âm trầm và lạnh lẽo, giống như một con rắn vậy. Nó đang bám theo bạn, Daisy khẳng định. Chương 210. Anh không phải là con người. Khi cô ấy nói đến đó, sắc mặt của Tiểu Thành đã tái mét, hẳn là đã bị dọa sợ rồi. Anh ấy liên tục gật đầu, khổ sở nói, hóa ra là như vậy. Vậy là tôi thật sự đã bị thứ gì đó trong nước quấn lấy. Daisy lại nói, ở thế giới trong gương, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của nó. Ác ma đó sẽ không bỏ qua bạn đâu. Bạn đã trêu chọc vào một loại ma quỷ vô cùng nguy hiểm. Chờ đã, hình như tôi còn nhìn thấy một số thứ khác. Daisy nhăn mày lại. Một lúc lâu sau, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tiểu Khê đứng bên cạnh và nói, không đúng, suýt chút nữa tôi đã không phát hiện ra trên người của bạn cũng có lực lượng tà ác này. Bạn cũng bị con ác ma kia bám theo đúng không? Nhưng tình trạng của bạn không nghiêm trọng bằng em trai của bạn, nên ngay lúc đầu tôi gần như đã bỏ qua bạn. Nghe vậy, hốc mắt của Tiểu Khê bắt đầu đỏ ửng. Cô ấy gật đầu nức nở, nói, Đúng vậy, thật ra ngay từ đầu người gặp nạn chính là tôi. Em trai của tôi bởi vì nhảy xuống cứu tôi nên mới bị thứ kia quấn lấy. Tiểu Thành vội vàng nói, chị à, chị đừng khóc, chuyện này đâu có liên quan gì đến chị chứ. Daisy thấy vậy nên đã tiến lên ôm lấy cô gái đang tự trách kia và nhẹ nhàng an ủi. Đừng khóc, nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này mà. Cuối cùng Daisy nói rằng hệ thống năng lực của cô ấy không liên kết được với những quỷ quái thuộc về âm phủ ở phương Đông, cho nên cô ấy chỉ có thể nhìn thấy thứ đó nhưng không thể xử lý được. Vẫn giống như các lần trước, Daisy đã thông qua sức mạnh của vị thần bóng đêm Zambetto để giúp thanh lọc âm khí trên thân thể của người chị Tiểu Khê. Tuy nhiên, đối với năng lượng tiêu cực trên người của Tiểu Thành thì cô ấy tỏ vẻ bản thân bất lực. Tình trạng của bạn nam này vô cùng nghiêm trọng, cần phải tìm ra nguồn gốc vấn đề và giải quyết nó thì mới có thể đỡ hơn được. Đai Lưu hiểu ý cô ấy lập tức nói, vị thí sinh đầu tiên Daisy đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ trên người của hai chị em, nhưng cô ấy không có cách để giải quyết chuyện này. Chúng ta chỉ có thể mời vị thí sinh thứ hai xuất hiện. Mời thí sinh số 9 Từ Phú bước vào. Khi Từ Phú đi vào, ông ta liếc mắt nhìn thoáng qua và thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam sinh đang an ủi cô gái có đôi mắt đỏ que. Ông ta tự cho rằng đã hiểu được mối quan hệ giữa hai người, làm bộ nâng tay lên bấm đốt tay để tính quẻ. Sau một lúc lâu, ông ta mới giả vờ giả vịt nói, vừa rồi từ tướng mạo của hai người tôi đã có thể nhìn ra được hai người là người yêu của nhau. Bởi vì cô gái đã gặp phải một số sự kiện thần quái cho nên hai người mới đến đây để xin tổ chương trình giúp đỡ. Người dẫn chương trình, hai chị em. Mọi người trong tổ đạo diễn ngồi trong trường quay bên ngoài cũng nhìn thấy cảnh này, đều cạn lời không biết nói gì. Lý Thành Hà cầm bộ đàm lên và nói, chuyển sang thí sinh tiếp theo luôn đi, người này chắc hẳn sẽ sớm bị loại thôi. Nhưng mà nhân viên ở đầu bên kia lại trả lời với giọng điệu rất lo lắng, đạo diễn, không thấy thí sinh số 2 Bạch Từ đâu cả. Tại lần đầu tiên tham gia trợ giúp, khi đi ra đến cổng thì anh ấy giống như bốc hơi khỏi trần gian vậy. Chúng tôi không thể nào tìm được anh ấy đang ở đâu. Cái gì? Lý Thành Hà đứng lên. Chuyện quan trọng như vậy mà sao không nói sớm hơn? Thí sinh số 2 thường xuyên tránh né đám đông. Tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy lại đi tìm một chỗ không người để ở một mình. Ngay khi tổ đạo diễn đang chuẩn bị tìm người thì Tiểu Chu quảng hốt chạy đến trường quay, kiên trì nói, đạo diễn Lý, chị Tan dặn tôi đến đây nói với ngài một tiếng. Anh Bạch Từ và chị ấy có chút việc cần thương lượng, làm phiền ngài giúp đỡ điều chỉnh thứ tự xuất hiện về cuối một chút. Lý Thành Hà. Sau khi im lặng một lúc, điều ông ấy chú ý đến lại là một điểm khác. Sao hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ? Tiểu Chu, tôi cũng không rõ lắm. Cô ấy cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Bạch Từ xuất hiện bên cạnh Cố Chi Tan. Nếu là một thí sinh khác thì bây giờ Lý Thành Hà đã bắt đầu gào thét rồi, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng đây là lời nhờ giả của Cố Chi Tan nên ông ấy vẫn gật đầu nói, được rồi, tôi đã biết. Cô đi nói với bọn họ cố gắng nhanh lên, đừng khiến tiến độ ghi hình bị chậm trễ. Vâng, cảm ơn đạo diễn Lý. Trong phòng nghỉ cá nhân, Cố Chi Tan ngồi dựa trên ghế, đầu ngón tay chống vào cằm, nói chuyện với giọng điệu lười nhác. Anh muốn trốn đến khi nào vậy? Trong phòng trống rỗng không có một bóng người nào, cũng không hề có tiếng động gì, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Tôi đã biết từ sớm về chuyện anh không phải là con người rồi. Sau một lúc lâu, một con nhím mập mạp, lông tơ màu trắng xám, rụt rè ló đầu ra từ bên dưới ghế sofa. Chương 211 Niệm lực. Quay ngược thời gian trở lại 2 giờ trước, sau khi từ bỏ quyền thi đấu trong sự kiện rắn cắn, Bạch Từ đã lập tức rời khỏi nơi quay phim. Lúc Cố Chi Tan đang đi từ phòng nghỉ đến cổng của biệt thự thì đã thấy Bạch Từ có sắc mặt cực kỳ khó coi, đang vội vàng đi về chiều ngược lại. Nhưng chưa đi ra khỏi cổng biệt thự mà hơi thở xung quanh anh ấy đã bắt đầu rối loạn rồi. Cố Chi Tang nhướng mày, lúc đó cô còn đang suy nghĩ rằng chẳng lẽ tên này sẽ biến về nguyên hình ngay tại đây à? Kết quả, trước mắt cô đột nhiên lóe lên một cái. Theo bản năng, cô lập tức nghiêng người chặn lại ống kính máy quay đặt nơi đối diện với cổng biệt thự. Đồng thời, cô cũng nhanh tay lẹ mắt túm lấy một quả cầu thịt đầy gai mà yêu tinh nào đó vừa mới biến về và nắm lấy trong tay. Cố Chi Tang gai đâm vào tay đau quá. Sau đó cô thuận tiện nhét con nhím đang choáng váng kia vào trong túi áo, rồi cứ như vậy chậm rãi đi vào trong biệt thự tham gia trận thi đấu. Trong lúc đó cô vẫn cảm giác được túi áo của mình đang run rẩy, con nhím thành tinh bên trong đang không thể khống chế được bản thân, nhát gan đến mức khiến cô cạn lời. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Từ, Cố Chi Tang đã biết anh ấy không phải là một con người. Bạch Từ là một con nhím thành tinh đang trà trộn giữa xã hội loài người, cho nên anh ấy vốn dĩ không phải là xuất mã tiên gì cả, bởi vì anh ấy chính là một yêu tinh đã tu hành thành công, trở thành một vị tiên động vật mà các tu sĩ phương Đông gọi là tiên gia. Theo lý thuyết, trong tự nhiên, con nhím là một trong số ít các loài động vật nhỏ không sợ rắn độc, bởi vì khi gặp nguy hiểm, chúng nó sẽ co lại thành một quả bóng gai cứng rắn, làm cho con rắn không thể nào cắn chúng nó được. Có đôi khi, con nhím còn có thể tấn công ngược lại và giết chết được những con rắn có kích cỡ lớn hơn chúng. Nhưng về bản tính trời sinh thì các con nhím bình thường đều rất thích yên tĩnh. Chúng luôn tránh xa các đám đông, rất hiếm khi xuất hiện ở khu vực lân cận thành thị và các tòa nhà cao tầng. Cho dù đã tu thành đạo hạnh, được xuất mã tiên mời đi làm tiên gia, nhưng Bạch Tiên hay còn gọi là Nhím Tiên cũng là một tiên gia có tính cách Phật hệ nhất trong năm vị tiên động vật. Năng lực của chúng cũng không được coi là mạnh mẽ lắm. Chúng am hiểu nhiều hơn về chữa bệnh, chiêu tài, rất hiếm khi trả thù lại con người và cũng không thích tham gia tranh đấu. Huống chi, Bạch Từ còn là một con nhím vô cùng nhát gan. Khi giả vờ là con người thì mọi người thấy anh ấy dường như bị mắc chứng bệnh sợ hãi xã hội, còn khi biến về con nhím thì lại sợ rắn, là loại khiếp sợ đến mức chỉ cần liếc nhìn một cái đã bị dọa đến choáng váng như thế này. Khi anh ấy nhìn thấy linh thể đi theo bên cạnh tiểu mã là một con rắn trắng thì đã bị dọa sợ đến mức gần như ngay lập tức biến trở về nguyên hình. Nếu không phải Cố Chi Tang kịp thời đứng ra che chắn cho Bạch Từ thì có khi anh ấy đã biến thành nhím ngay trước ánh mắt theo dõi của hàng triệu khán giả rồi. Đến lúc đó, cục quản lý yêu quái sẽ đến bắt anh ấy ngay. Bạch Từ nghĩ lại tình cảnh lúc đó mà vừa cảm thấy sợ hãi, vừa xấu hổ muốn chết. Một con nhím có kích thước to bằng lòng bàn tay chậm rãi chui ra. Chiếc mũi nhỏ hơi nhúc nhích, sau đó nó vươn ra hai móng vuốt màu hồng nhạt, tạo thành tư thế chắp tay hướng về phía Cố Chi Tang và nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Giọng nói của Bạch Từ khi ở hình dáng con người và khi biến trở về nguyên hình có một sự khác biệt nho nhỏ. Đối với chuyện này, Cố Chi Tang không có cảm xúc đặc biệt gì cả, nhưng trái lại, hệ thống ở trong đầu cô thì lại nói: "Con nhím này đáng yêu quá đi." Điều duy nhất khiến cô cảm thấy tò mò là: "Anh là một con nhím tiên, nhưng sao lại không tu hành trong núi sâu mà lại xuất hiện ở trần gian và tham gia một chương trình thực tế như thế này?" Con nhím chớp đôi mắt nhỏ đen nhánh như hạt đậu của mình. "Đạo hữu không biết gì sao? Tham gia chương trình này có thể gia tăng số lượng tín đồ, rất có ích cho những người muốn tu hành. Mùa này có nhiều người trong quyền môn tham gia như vậy chính là bởi vì các thế gia lớn cũng đã phát hiện ra chuyện này. Trong hai mùa đầu tiên của chương trình, mặc dù không có nhiều quyền sư có tài năng thật sự, nhưng bởi vì tổ chương trình biên tập lại và nội dung kịch bản cũng không tồi, nên một số thí sinh tham gia vẫn thu hoạch được khá nhiều người hâm mộ. Nếu nói các nghệ sĩ nổi tiếng dựa vào độ hút fan để kiếm tiền, cũng như gia tăng độ thảo luận, thì những người trong quyền môn sau khi có tín đồ thì sẽ có thể thu hoạch được niệm lực. Niệm lực có một số điểm tương đồng với hương khói, chỉ là hiệu quả cũng không mạnh mẽ như vậy. Nhưng nó cũng là một thứ cực kỳ có ích cho việc tu hành. Chẳng qua mục đích của Bạch Từ là thu hoạch một ít niệm lực, còn thế hệ trẻ của các thế gia và môn phái lớn như Tuân Dĩ Khuynh và Hề Hải Hồng thì lại tham gia chương trình này vì muốn giành lấy quán quân. Không ngờ được rằng nửa đường lại đột nhiên xuất hiện người như Cố Chi Tan. Con nhím tiên lại chấp hai chi trước làm động tác cúi chào Cố Chi Tan, rồi sau đó di chuyển rất nhanh chạy ra ngoài từ cánh cửa khép hờ của phòng nghỉ riêng. Chương 212. Gặp tai nạn dưới nước. Ước chừng khoảng 5 phút sau, nhân viên công tác phụ trách Bạch Từ mới nhìn thấy anh ấy xuất hiện, đang đi ra từ một con đường nhỏ từ phía bên kia. Nhân viên vội vàng nghênh đón. Anh Bạch Từ, anh không sao chứ? Không sao. Vậy là tốt rồi, sau này anh có đi đâu thì trước tiên hãy nói với tôi một tiếng, nếu không chúng tôi cũng không có cách nào để liên lạc với anh cả. Đúng rồi, dựa theo thứ tự được sắp xếp trước trong kịch bản thì bây giờ đã đến lượt anh tham gia lần giúp đỡ thứ hai rồi. Nhưng bây giờ đã có thí sinh khác thay anh lên trước, nên anh chờ một lúc rồi đi vào sau lượt người kia nhé. Bạch Từ vẫn còn đang đắm chìm trong sự xấu hổ và bực bội vì mất mặt. Hai tay của anh ấy đỏ bừng lên, buồn bã nói. Được. Ở trường quay bên trong, sau khi Từ Phú nói ra hai người là một đôi tình nhân thì khán giả trong phòng livestream đều lên tiếng trêu chọc. Người dẫn chương trình Đại Lưu cũng cố kềm nén ý cười, lập tức nói: thật sự đáng tiếc cho thí sinh số 9. Hai người tham gia lần giúp đỡ này là một cặp chị em, không phải là quan hệ người yêu. Nụ cười của Từ Phú lập tức cứng đờ. Sau đó ông ta đã được nhân viên khách sáo mời rời khỏi hiện trường. Đại Lưu: tiếp theo, xin mời thí sinh số 2 của chúng ta, thí sinh Bạch Từ. Trận thi đấu tập thể vào chiều nay được thiết lập đặc biệt để giải quyết các sự kiện thần quái và giải thích nguyên nhân xảy ra cho người trong cuộc. Do đó, tổ chương trình đã sàng lọc từ trong hàng trăm hàng nghìn lá thư gửi về và chọn ra một vài trường hợp chân thật và thú vị nhất. Bọn họ sống rải rác khắp nơi trên cả nước, nên tổ chương trình không thể đến từng chỗ trong một tập được. Vì vậy, tổ đạo diễn chỉ có thể mời những người này di chuyển đến địa điểm quay phim đã xác định trước. Cho nên, nơi này không phải là nhà của hai chị em Tiểu Khê và Tiểu Thành. Lúc này có không ít cư dân mạng thích gây chuyện và một số khán giả không thích Bạch Từ bắt đầu nói mấy lời không hay. Nói thật, tôi không thể thích nổi thí sinh Bạch Từ này. Anh ta chỉ là một tên có ngoại hình bảnh bao mà thôi. Cũng không thấy anh ta tài giỏi ở chỗ nào. Nhưng mỗi tập thì chương trình lại cho anh ta nhiều màn ảnh như vậy. Vị thí sinh này ngoại trừ biết triệu hồi con nhím ra thì không có năng lực đặc biệt gì khác. Bây giờ hai người đến xin giúp đỡ cũng không phải là người địa phương. Nên cho dù anh ta có gọi ra con nhím bản địa thì chắc hẳn chúng nó sẽ không biết gì đâu. Ha ha. Nhưng mà Bạch Từ vừa bước vào thì đã mím môi nhìn về phía Tiểu Thành và nói: bạn đang bị bệnh. Bây giờ trên cơ thể của bạn chỉ còn sót lại di chứng, nhưng chắc hẳn trước đó bạn đã bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng, bị sốt cao, viêm nhiễm, vân vân. Bạn bị nghiêm trọng đến mức đã rơi vào hôn mê, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu mất nước. Tôi còn cảm thấy trên người bạn còn sót lại năng lượng có một số chú thuật chữa bệnh, chắc hẳn bạn đã tự tìm được người chữa trị cho mình. Hai chị em đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cùng gật đầu nói: đúng là như vậy. Người thanh niên đang đứng trước mặt này đã miêu tả lại y hệt các triệu chứng xảy ra trên người của em trai nhà cô ấy cách đây không lâu, không hề sai chút nào. Tiểu Khê nói: em trai của tôi đã bị rơi xuống nước vào khoảng 2 tuần trước, sau khi được cứu lên bờ thì giống như vị sư này đã nói, em ấy cảm thấy cả người rét run. Lúc về nhà, tôi đã nhanh chóng bảo em trai đi tắm nước nóng và nấu trà gừng cho thằng bé uống. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, thằng bé vẫn bị sốt cao. Lúc đó, ý thức của Tiểu Thành không còn được tỉnh táo lắm. Tôi gọi thằng bé nhiều lần, nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ nằm ở trên giường không ngừng ho khan, toàn thân nóng như lửa đốt vậy. Không những thế, thằng bé còn đổ mồ hôi như mưa, khiến tóc tai và chăn gối ướt đẫm. Vào thời điểm đó, cô ấy thực sự cảm thấy rất sợ hãi, sợ em trai bị viêm phổi hoặc bị bệnh nặng gì đó. Nhưng không may thay, thời gian lúc đó cũng khá muộn rồi, hai chị em lại đang ở quê, nằm sâu trong vùng núi. Ở nơi này chỉ có một vài tuyến xe buýt cố định chạy từ trong núi lên đường quốc lộ. Cho dù bây giờ cô ấy muốn đưa em trai đến bệnh viện để chữa trị thì cũng phải lăn lộn mất khoảng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Tiểu Khê. Sau đó có một bác gái nhà hàng xóm đã nói với chúng tôi rằng trong thôn có một vị bà cực kỳ linh nghiệm. Lúc bình thường có người nào trong làng đau đầu, nhức óc hoặc mắc một số căn bệnh nhỏ thì luôn tìm đến bà ấy và đều được chữa trị khỏe lại. Bác gái đó bảo bọn tôi có thể mời bà ấy đến thử xem, nên tôi đã chạy đi mời vị bà đó đến nhà. Bà ấy vừa đến thì đã nói luôn em trai nhà tôi bị đụng phải quỷ, bị thứ gì đó bám theo. Bạch Từ nghe đến đây thì cũng gật đầu nói, đúng vậy, trên người của bạn nam này có hơi thở của âm linh và cũng không phải vô duyên vô cớ bị bệnh. Tiểu Khê tiếp tục nói, sau đó vị bà kia đã đốt một số lá bùa rồi rắc tro giấy lên trên người của Tiểu Thành, nói rằng dùng để trừ tà. Sau đó bà ấy lại đun một bát canh thuốc và đút hết cho thằng bé. Không bao lâu sau, cơ thể của thằng bé không còn sốt cao như lúc trước nữa. Đại sư, ngài nói rằng em trai nhà tôi vẫn còn di chứng sao? Hai chị em vẫn luôn nghi ngờ điểm này. Đêm đó, nam sinh kia uống xong bát thuốc của bà cốt kia thì quả nhiên đã hạ sốt và tiêu viêm. Nhưng sau đó anh ấy lại cảm thấy sức khỏe của bản thân không còn tốt như trước. Anh ấy luôn có cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, thỉnh thoảng còn không thể kiểm soát được bản thân, muốn ho khan vài cái. Bọn họ cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì. Bác sĩ đã nói rằng có thể là do lúc trước anh ấy đã bị nhiễm lạnh nghiêm trọng nên bây giờ đang bị cảm nhẹ. Chương 213 Thi khí. Bạch Từ gật đầu nói, di chứng này cũng không phải là bệnh lý. Sau khi bị rơi xuống nước thì bạn nam đã bị sặc và uống vào không ít nước ở đó, đúng không? Những thứ kia tiến vào cơ thể của bạn tại lúc đó. Vị bà mà hai người mời đến cũng có bản lĩnh thật sự. Bà ấy đã đốt cháy hầu hết thi khí bằng bồ chú chữa bệnh. Tuy nhiên, trong cơ thể của bạn vẫn còn sót lại một bộ phận chưa được diệt trừ sạch sẽ. Nếu vẫn luôn để chúng ở trong cơ thể thì sẽ là hiểm họa ngầm đối với sức khỏe của bạn. Hai chị em lập tức tái mặt. Thi khí? Đúng vậy. Ở con sông hoặc hồ nước mà lúc trước bạn đã bị ngã xuống, từng có người chết đuối, phải không? Đúng vậy. Đại Lưu hỏi, vậy thí sinh Bạch Từ có cách giải quyết chuyện này không? Dưới ánh mắt chờ mong của hai chị em, Bạch Từ chậm rãi nói, tôi có thể loại bỏ thi khí còn sót lại trong người bạn nam này. Còn những chuyện khác thì tôi không làm gì được. Anh ấy gọi Tiểu Thành đi gần đến mình, hướng lòng bàn tay về phía ngực của Tiểu Thành để cách xa khoảng vài mm, sau đó thong thả di chuyển từ phần bụng ngược lên phía trên. Ngay từ đầu, Tiểu Thành không có cảm giác gì cả. Nhưng không bao lâu sau, anh ấy đã cảm thấy dạ dày của mình hơi co giật. Khi được bàn tay của Bạch Từ đi qua, thì làn da và các cơ quan trong cơ thể đều có một cảm giác giống như đang được chải vuốt vậy. Theo cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày tăng lên, Tiểu Thành càng ngày càng cảm thấy buồn nôn hơn. Anh ấy bỗng nhiên đẩy ra bàn tay của Bạch Từ rồi che miệng, chạy nhanh đến thùng rác ở bên cạnh và bắt đầu nôn mửa. Rõ ràng trước khi đến đây, bởi vì đề phòng sẽ buồn đi vệ sinh nên anh ấy không ăn quá nhiều đồ ăn cũng như uống quá nhiều nước. Nhưng bây giờ anh ấy đang liên tục nôn ra một số chất bẩn có mùi hôi thối. Nhân viên trong tổ chương trình lập tức mang đến nước lọc và khăn giấy cho Tiểu Thành để cho anh ấy súc miệng và lau mặt, lau tai. Khi thùng rác được dọn đi thì Tiểu Khê nhìn thấy em trai nhà mình đã nôn ra toàn là nước trong, tuy nhiên bên trong lại trôi nổi một số vật thể nhìn như sợi dây mảnh màu đen. Cô ấy có chút lo lắng hỏi han em trai: "Em cảm thấy sao rồi?" Tiểu Thành đã nôn mửa ngay trước ống kính nên có cảm giác khá buồn bực vì đã bị toàn bộ nhân dân cả nước nhìn thấy chuyện thất thố của bản thân. Nhưng khi định nói chuyện thì hai mắt anh ấy lập tức sáng rực, hơi vuốt nhẹ cổ họng và nói: "Chị ơi, cổ họng của em không còn ngứa nữa." Khi nghĩ lại mấy thứ mà bản thân vừa nôn ra kia, anh ấy lập tức cảm thấy bản thân nổi hết da gà lên vì sợ hãi. Tiểu Thành vội vàng cảm ơn Bạch Từ. "Cảm ơn Đại sư Bạch." Bạch Từ trầm mặt lắc đầu, lại liếc nhìn về phía Tiểu Thành một chút. "Khí vận của bạn có chút kỳ lạ, rất suy nhược. Là một nhím tiên, anh ấy có năng lực chữa bệnh trời sinh và có thể dùng nó để kiếm tiền. Do đó, Bạch Từ cũng khá nhạy cảm hơn đối với phúc khí và tài vận của con người. Khí vận của Tiểu Thành trong khoảng thời gian này không được tốt lắm, chắc hẳn đã bị một số thứ ảnh hưởng. Nhưng mà điều khiến cho Bạch Từ cảm thấy kỳ lạ là kiểu khí vận suy yếu như này thường sẽ không để đẩy người đó vào chỗ chết. Tuy nhiên, khi khí rót vào trong cơ thể của Tiểu Thành lúc rơi xuống nước, quả thật có thể lấy mạng của anh ấy. Hai thứ này cùng đồng thời xuất hiện nhưng lại xung đột lẫn nhau. Nói xong câu đó, Bạch Từ gật đầu ra hiệu bản thân sẽ rời khỏi khu vực quay phim. Người tiếp theo sau anh ấy chính là Tuân Dĩ Khuynh. Ông ta mặc một bộ đạo bào màu xám, đeo một thanh kiếm ngắn ngang hông, nét mặt nghiêm nghị, cũng vừa bước vào đã nhìn ngay về phía Tiểu Thành. Sau khi đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới, hai hàng lông mày của Tuân Dĩ Khuynh hơi cao lại. "Bạn đã bị câu mệnh, nó muốn bạn trở thành thế thân của nó. Có phải bạn đã từng xảy ra chuyện không may ở gần bờ sông cách đây không lâu đúng không?" Lần này hai chị em hoàn toàn bị thuyết phục, không ngừng gật đầu nói: "Đúng vậy, bà ở trong thôn cũng nói rằng thằng bé bị thủy quỷ bám lấy." Từ lời kể của bọn họ, các khán giả trong phòng livestream rốt cuộc cũng biết đại khái về chuyện đã xảy ra. Hai tuần trước, hai chị em Tiểu Khê và Tiểu Thành cùng nhau trở về thăm quê. Đó là ngôi làng lâu đời nằm trong một vùng núi hẻo lánh. Tuy rằng đường xá không dễ di chuyển và đời sống cũng tương đối lạc hậu, nhưng phong cảnh nơi đây lại tuyệt đẹp, không khí trong lành tươi mát. Điều quan trọng nhất là trong thôn có một dòng sông trong lành vắt ngang qua. Khi còn nhỏ, hai chị em đã từng sống ở trong ngôi làng này một thời gian, cũng thường xuyên đi ra bờ sông đạp nước, nạo vét bùn để bắt cá chạch. Có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu tuyệt vời ở nơi đây. Sau khi trở về quê cũ thì bọn họ cũng muốn thư giãn và thả lỏng một chút nên đã đi ra bờ sông để dạo chơi và nhặt đá củi. Trong quá trình đi chơi, ví tiền của chị gái Tiểu Khê vô tình bị mất, cô ấy đã đi tìm một vòng ở ven đường đi và dọc bờ sông mà không thể tìm được. Đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì bọn họ không thể không từ bỏ chuyện tìm kiếm và chuẩn bị về nhà. Ngay tại thời điểm chuẩn bị rời đi, Tiểu Khê bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ví nhìn khá quen thuộc đang trôi trên mặt sông ở phía xa. Đó đúng là chiếc ví mà cô ấy bị mất. Chương 214: Thủy quỷ nâng cân. Bởi vì bên trong có một số giấy tờ tùy thân quan trọng cũng như thẻ ngân hàng của cô ấy. Nếu như bị mất mấy giấy tờ đó thì chuyện đi làm lại thực sự khá phiền phức, nên Tiểu Khê đã rất chán nản. Khi nhìn thấy ví tiền của mình, cô ấy đã vui mừng lội nước ra gần đó. Kết quả khi đến gần thì cô ấy lờ mờ thấy bên dưới ví tiền hình như có một số bong bóng nước nhỏ. dường như có một luồng khí ở bên dưới đang đỡ chiếc ví nổi lên trên. Vào thời điểm đó, cô ấy đã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Ví tiền bằng da khi rơi xuống nước thì chẳng phải sẽ chìm xuống đáy hay sao? Vì sao nó lại nổi trên mặt nước? Cô ấy phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện ra, khi ở trên bờ thì cô ấy thấy chiếc ví trôi ở nơi rất gần, nhưng bây giờ nó lại di chuyển ra xa hơn một chút. Vì có thể lấy được ví tiền mà cô ấy đã lội ra xa hơn ngoài dự tính, lúc này mực nước sông đang ngập đến thắt lưng của cô ấy rồi. Khi nhận ra điều đó thì Tiểu Khê mới cảm thấy có chút sợ hãi và muốn quay lại bờ. Tuy nhiên, khi cô ấy định nhấc chân lên thì lại phát hiện ra chân mình dường như đang bị cái gì đó quấn chặt. Có cố gắng dùng sức ra sao cũng không thể kéo chân lên được. Cô ấy hoảng sợ hét lên một tiếng và em trai của cô ấy, người đang trở về từ khu nước cạn, đã lập tức xông đến. Sau khi bơi đến bên cạnh Tiểu Khê, Tiểu Thành đã nín thở, lặn xuống để cởi bỏ rác rưởi và cỏ lau dưới nước đang quấn chặt lấy chân của chị gái nhà mình. Anh ấy làm chuyện đó rất nhẹ nhàng, không tốn sức lắm. Ai ngờ rằng, ngay khi hai người đang định dìu nhau lên bờ, thì thân thể của Tiểu Thành đột nhiên ngã quỵ vào trong dòng nước. Nước sông lạnh như băng bất ngờ đổ ập vào trong khoang miệng, khoang mũi và tràn vào phổi của anh ấy. Tiểu Thành kể lại tình hình lúc đó. Vào thời điểm đó, tôi thật sự cảm thấy có cái gì đó đang kéo hai chân của tôi về phía sau. Sức lực của nó quả thật quá lớn, tôi không thể nào giãy ra được. Thậm chí tôi còn cảm thấy cơ thể của mình đang dần dần bị kéo vào sâu trong nước hơn. Lúc đó anh ấy đã có chút nghẹt thở rồi, trong mũi và trong phổi đang tràn ngập toàn nước. Anh ấy chỉ có thể không ngừng khua nước giãy giụa. Tiểu Khê vừa liều mạng túm lấy tay và cổ áo của anh ấy, không dám buông ra, vừa hét lên chói tai cầu cứu, nên đã thu hút được một số dân làng ở gần đó. Cuối cùng, vài thanh niên trai tráng khỏe mạnh cùng nhau xuống nước mới có thể kéo được Tiểu Thành lên bờ. Tiểu Thành trắng bệch cả mặt nói: "Sau khi được kéo lên bờ thì tôi cảm thấy cực kỳ rét lạnh. Khi vén ống quần lên thì mới phát hiện ra trên cả hai mắt cá chân của tôi có một vết bám màu xanh tím, dấu hằn có hình dạng giống như tai người vậy. Tối hôm đó tôi đã sốt cao không ngừng, thiếu chút nữa chết vì viêm phổi và sốt." Sau khi kể xong, anh ấy đã vén ống quần lên để cho mọi người ở đó và nhân viên trong tổ chương trình nhìn thấy dấu vết màu xanh nhạt vẫn còn in hằn ở mắt cá chân của anh ấy. Đã qua 2 tuần rồi mà dấu vết đó còn chưa biến mất. Lúc này tổ chương trình đã đăng tải một số hình ảnh lên màn hình của phòng live stream. Đại Lưu cũng đồng thời đọc lời dẫn. Những bức ảnh mà mọi người đang nhìn thấy bây giờ chính là do bạn nam này đã chụp ngay sau khi gặp nạn. Bởi vì nhìn thấy những bức ảnh này nên tổ chương trình mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dấu tay trong bức ảnh được đăng tải hiện lên vô cùng rõ ràng, nghiêm trọng hơn dấu vết lúc nãy rất nhiều. Dấu vết đó là do sự tụ máu bầm tím ở dưới da của Tiểu Thành, cho thấy vào thời điểm đó sức lực tác động lên anh ấy mạnh đến cỡ nào. Tuân Dĩ Khuynh nhìn thoáng qua ảnh chụp rồi nói: "Thủy quỷ bình thường đều là những người bị chết đuối do gặp tai nạn ngoài ý muốn trong nước và không thể vào luân hồi. Chúng chỉ có thể dìm chết người khác để người đó thay thế chúng ở lại dưới nước rồi mới được đi đầu thai. Cái ví tiền trôi nổi trên mặt nước mà bạn gái này đã nhìn thấy cũng không phải là hiện tượng bình thường. Trong môn phái của tôi thường gọi hiện tượng này là..." Trong các câu chuyện dân gian xa xưa có một số chi tiết kể về những người khi đi bộ ở gần bờ biển hoặc bờ sông sẽ nhìn thấy một quả cân trôi nổi trên mặt nước. Nhưng trên thực tế, quả cân này ám chỉ tất cả mọi thứ được thủy quỷ sử dụng để hấp dẫn người trên bờ đi xuống nước. Tuân Dĩ Khuynh nói, ví của bạn nữ đang nổi trên mặt nước thì điều đó chứng tỏ con thủy quỷ kia đã chọn bạn nữ làm thế thân và chính bạn cũng đã bị dẫn dắt xuống nước. Lúc sau em trai của bạn bơi đến cứu bạn thì rõ ràng đã phá hủy chuyện tìm thấy thân của thủy quỷ. Do đó bạn nam đã bị nó hận lây. Bây giờ, người mà con thủy quỷ kia muốn kéo xuống nước đã thay đổi thành em trai bạn. Hơn nữa, sự oán hận của nó đã tăng lên gấp nhiều lần. Chương 215: Dây khóa mệnh. Sau khi nghe thấy lời nói khẳng định từ phía Tuân Dĩ Quynh, Tiểu Khê đã biết được chuyện bởi vì bản thân nên em trai mới bị thủy quỷ bám theo, do đó cô ấy càng thêm tự trách mình. Tiểu Thành sờ đầu cô ấy rồi an ủi. Chị à, chị khóc gì vậy? Không phải em vẫn chưa gặp chuyện gì sao? Nếu chúng ta đã đến tham gia chương trình này và bên này có nhiều đại sư lợi hại như vậy thì chắc chắn sẽ có cách để giải quyết ác quỷ kia thôi. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Tiểu Khê nói: Hai chị em chúng tôi đã nhiều năm không về quê thăm ông bà. Bây giờ ngay cả người trong thôn cũng nhiều khi không quen biết. Trước khi dự định ra bờ sông đi dạo thì chúng tôi cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải loại chuyện này. Làm sao chúng tôi có thể biết được dòng sông trong thôn lại có một số điều cấm kỵ như vậy chứ? Quá ra sau khi bọn họ rời khỏi ngôi làng thì quá thật đã có người trong thôn chết đuối ở dòng sông này, là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó khi còn sống cũng là một tên đầu trộm đuôi cướp, có tiếng ở trong vùng. Ông ta không có học vấn, không có nghề nghiệp, chỉ thích uống rượu và thường xuyên đánh đập vợ con. Thỉnh thoảng ông ta còn hay đùa giỡn một số cô gái trong thôn, khiến cho tất cả mọi người cực kỳ chán ghét. Một đêm nọ, ông ta không quan tâm đến lời khuyên can của người nhà, cứ chạy đến nhà của một vài người bạn cũng không tốt lành gì ở thôn bên cạnh để uống rượu. Kết quả, khi ông ta uống say khướt rồi thì lại đi đường tắt để về nhà, đi ngang qua bãi đất gần bờ sông. Lúc đó, ông ta mới đi đến giữa đường thì trời đột nhiên nổi gió to, bùn đất ở ven bờ sông vừa lầy vừa trơn mà trời thì đã đen kịch. Kết quả, con ma men kia trượt chân một cái, vấp phải tảng đá to đang bị bùn đất vùi lấp, chỉ lộ ra một nửa và ngã ngửa ra đất. Đầu của ông ta đập thẳng vào một hòn đá có cạnh khá sắc nhọn. Sau nửa đêm, trời mưa rất to, mực nước sông cũng dâng cao hơn và đã cuốn thi thể của con ma men kia vào lòng sông. Do đó, không ai biết chính xác ông ta đã chết vào lúc nào. Bởi vì ông ta thường xuyên chơi bời lông bông ở bên ngoài, hay uống rượu và đánh bài. Có đôi khi, ông ta còn chạy đi lang thang ở thị trấn trên thành phố. Mỗi lần như vậy, ông ta sẽ mất tích khoảng 3 đến 4 ngày. Người trong nhà cũng không dám quản lý chuyện này, bởi vì nếu nói gì thì sẽ bị ông ta đánh mắng và chửi bới. Cho nên, dù ông ta không về nhà thì cũng không có ai đi tìm ông ta cả. Mãi đến khi ông ta biệt tâm khoảng 5 đến 6 ngày thì người trong nhà mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi người nhà gọi điện cho mấy người bạn kia thì mới biết được con ma men kia không hề ở cùng với bọn họ. Ông ta đã về nhà từ vài ngày trước rồi. Lúc này người nhà mới huy động dân làng cùng nhau đi tìm kiếm. Cuối cùng bọn họ đã tìm thấy thi thể của người đàn ông kia ở đầu bên kia của con sông, ở một chỗ không có thôn xóm lân cận. Thi thể đã ngâm trong nước gần một tuần, sau đó mới trôi dạt vào khu nước cạn gần bờ sông. Bây giờ thi thể đã trương phồng lên, sưng to và thối rữa đến mức không thể nhìn rõ được bộ dạng ban đầu. Phần thịt tiếp xúc với không khí đang lúc nhúc bò đầy rắn rết và côn trùng. Còn những bộ phận ngâm dưới nước đã bị cá và các sinh vật trong nước rỉa sạch. Nhìn vào tình trạng kinh khủng của thi thể, những người dân trong thôn cũng không dám xuống nước để vớt xác lên. Cuối cùng gia đình của con ma men kia đành phải trả 1.000 đồng cho một thôn dân có lá gan lớn để đi xuống nước vớt xác lên. Ai ngờ được rằng sau khi vớt được thi thể con ta lên thì không bao lâu sau, người kia đã bắt đầu gặp chuyện xui xẻo, bị ốm khá nặng. Ông ấy phải mời bà cốt đến khám bệnh và tiêu mất 800 đồng. Điều này khiến cho người kia cảm thấy vô cùng hối hận vì đã mất công mà còn bị liên lụy. Sau đó, những đứa trẻ trong thôn lúc chơi đùa ở gần bờ sông đã nhìn thấy một số đồ vật như bóng cao su, đồ chơi đang trôi nổi trên mặt nước. Có đôi khi, có người đi não bùn bắt cá chạch lại đột nhiên bất thình lình bị trượt chân, suýt nữa ngã xuống sông. Dần dần trong thôn bắt đầu lan truyền tin đồn rằng con ma men kia đã chết rồi, nhưng không cam lòng, vẫn còn đang ở trong nước muốn quấy phá và hãm hại người sống. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, người trong thôn nhìn thấy con sông kia sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mọi gia đình trong thôn đều không dám để cho con cái nhà mình đến gần con sông đó. Cuối cùng vẫn là bà Cốt trong thôn đứng ra giải quyết chuyện này. Bà ấy nói, người chết khi còn sống là một người tàn nhẫn và hung ác. Ông ta đã chết đuối trong nước nên quán khí cũng lớn hơn bình thường. Hơn nữa, ông ta không có cảm tình gì đối với bà con thôn xóm, nên muốn tìm một người trong thôn để thay thế ông ta trở thành thủy quỷ. Trẻ em vốn dĩ khá yếu ớt nên cũng là đối tượng dễ bị nhắm đến. Về sau, ai muốn xuống nước đều phải mang theo một dây khóa mệnh buộc vào cổ chân mỗi người. Dây khóa mệnh chính là một sợi dây thừng màu đỏ, là một phương pháp dùng để ngăn chặn việc bị thủy quỷ câu mệnh. Tương truyền, nếu buộc một sợi dây thừng màu đỏ vào cổ chân thì có thể khiến cho thủy quỷ không thể đến gần bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.